Thần phi truyện, chương 86, Nguyệt Hoa nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc, Nguyệt Hoa đưa tay gõ vào cửa phòng, nhẹ giọng nói. Ông Hoàng, thần thiếp mang trà bánh đến. Trong phòng Phúc Đàm đang nổi bạo đánh lên mông Phúc Dung, đột nhiên bị quấy nhiễu chợt dừng lại, mày nhíu chặt, ngữ khí không tốt lắm nói. Tiến vào đi. Phúc Dung đang nằm sấp trên ghế, nước mắt rơi từng giọt, nghe được giọng nói mẫu thân đôi mắt sáng ngời, đưa tay quẹt mũi, thầm nghĩ, được cứu rồi. Phúc Đàm hừ lạnh, lúc này cũng chợt nhớ đến Nguyệt Hoa, nàng chắc chắn biết chuyện nhưng lại cố ý thông đồng Phúc Dung che giấu hắn, hỏa khí lại bốc lên lần nữa. Nguyệt Hoa bước vào, còn chưa kịp mở miệng vấn an đã bị lửa giận Phúc Đàm mắng phun đầy mặt. Nàng đưa điểm tâm cho ai, cho Phúc Dung hay Phúc Yến, nàng nghĩ ta sẽ cho bọn chúng đói bụng à, đúng là mẹ hiền chiều con hư. Liên thanh mắng chửi Nguyệt Hoa bị hắn mắng cho choáng váng đầu óc, tay bưng mâm điểm tâm không ngừng run rẩy, trà suýt tí nữa là đổ hết ra ngoài. Nguyệt Hoa cúi đầu tự hỏi, bất quá, vì cái gì nha? Hết chuyện tức giận lại chút hết lên đầu nàng, nhưng nghĩ thì nghĩ nàng không ngu dại mà nói ra khỏi miệng, chờ Phúc Đàm mắng tới miệng khô lưỡi khô, hít sâu lấy hết can đảm nói. Chàng khát rồi đi uống chút nước trà, xin bớt giận. Ân, nàng nghĩ như vậy có thể làm ta bớt giận được hay sao, ta nói cho nàng biết không có cửa đâu, hừ, hắn nói xong còn tự mình tiến lên trước mặt Nguyệt Hoa, bực mình rót chung trà, một hơi uống cạn. Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn hướng khác, giả vờ không nghe thấy những câu hắn lẩm bẩm, nhưng khi vừa liếc mắt đã nhìn thấy Phúc Dung nằm sấp trên ghế, đôi mắt đỏ hoen đáng thương nhìn nàng. Nguyệt Hoa trừng lớn mắt, đưa cả mâm trà bánh cho Phúc Đàm, đi lại chỗ Phúc Dung hỏi. Phúc Dung, con nằm đây làm gì thế? Mẫu thân hức. Phúc Dung chỉ tay lên mông mình, khóc nức nở. Nguyệt Hoa há hốc miệng nhìn Phúc Dung, rồi lại tìm Phúc Yến, nhìn mãi mới thấy hắn đang hoảng sợ trốn sau lưng Lê, tức nhướng mày đưa tay đỡ Phúc Dung đứng lên, Nguyệt Hoa đau lòng hỏi. Thần thiếp không biết Phúc Dung đã làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo mà để cho ngài đích thân tự ra tay đánh. Phúc Đàm phun tào nói, nàng còn dám nói, hỏi thử con trai tốt của nàng, mới có vài tuổi đã lén giấu phụ thân trốn ra ngoài vui chơi, nàng dạy con như vậy hả? Nguyệt Hoa nhắm mắt hít sâu nén giận, sau đó mở mắt thở mạnh, mỉm cười nhẹ giọng nói. Lê Tức công công, làm phiền đưa hai đứa nhỏ ra ngoài trước giúp ta được không, ta có chuyện cần nói riêng với ông Hoàng. Hai từ ông Hoàng nàng cố ý nhấn mạnh nói. Dạ, Lê Tức cúi thấp đầu cung kính đáp, dẫn hai vị tiểu hoàng tôn lui ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại. Nguyệt Hoa nhìn cánh cửa đóng kín, mặt trầm xuống, sắn tay áo chống nạnh nói. Chàng mắng thần thiếp rồi, bây giờ đổi lại tới lượt thần thiếp có chuyện muốn nói. Chàng đúng là thật quá đáng, có ai đánh con mình như chàng không hả? Lúc nào cũng nghiêm khắc, chàng nghĩ làm vậy là bọn nhỏ sẽ sợ chắc. Suốt ngày chỉ biết phạt đứa nhỏ ngoan cũng bị chàng quản đến thở không nổi, đi ra ngoài thì đã làm sao, bắt trong này viết sách chàng có quá đáng lắm không hả? Phúc Đàm chỉ đen mặt đứng một bên nghe nàng nói hết, Nguyệt Hoa lại nói đến khí thế ngất trời, bình thường nàng có thể bình tĩnh giữ lễ, nhưng đụng tới con trai là nàng lại nổi giận, không màng tôn nghiêm, không cần hình tượng chống nạnh mắng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Nguyệt Hoa lúc này Phúc Đàm chỉ biết câm lặng, hắn biết hôm nay đụng tới nghịch lân của nàng rồi, hắn rơi xuống yếu thế không cãi lại được lời nào. Phúc Dung nhón chân muốn xem thử bên trong như thế nào, nhưng bị Lê Tức ngăn lại. Tổ tông của tôi ơi, ngài đừng gây chuyện nữa, làm ơn đứng yên một bên cho nô tài nhờ, bên trong còn chưa có yên tĩnh đâu. Phúc Dung tỏ vẻ không vui, khoanh tay quay đầu nhìn nơi khác, Lê Tức lại không khỏi cảm thấy đau đầu, cũng đã rất lâu rồi mới thấy nguyên cơ nổi nóng với ông Hoàng như thế, chắc hôm nay bà không nhịn nổi nữa rồi, mong sao ông Hoàng giải quyết ổn thỏa, để hắn trông hai vị tiểu tổ tông này. Thật sự đúng là lực bất tòng tâm, nửa canh giờ trôi qua Nguyệt Hoa nói cũng đã nói đủ rồi, chớp mắt nhìn Phúc Đàm đang đối diện nhìn nàng, mặt dày đoan trang sửa tóc, nở nụ cười cúi người xuống nói. Thần thiếp đã nói xong rồi ạ, ừ, khô cổ không, uống nước đi, Phúc Đàm ân cần đưa cho nàng chung trà nhỏ, cố ý né sang chuyện khác. Nguyệt Hoa có chút không được tự nhiên nhận lấy chung trà, thầm nghĩ, chỉ có vậy thôi à, không thể nào, chàng ấy không tức giận sao? Nguyệt Hoa lắc đầu, không được nghĩ như vậy, nếu chàng ấy không tức giận càng tốt, nàng xem như may mắn trốn được một lần. Nguyệt Hoa an tâm uống hết chung trà, đặt nhẹ lên bàn chờ đợi hắn lên tiếng. Phúc Đàm lại ngồi xuống ghế, nhân tiện đưa tay chỉ ghế kế bên nói. Ngồi xuống cùng ta ăn điểm tâm. Hai người ăn ý không ai nhắc lại chuyện lúc nãy, hòa ái cùng dùng điểm tâm, đôi khi lại bàn tí về văn thơ, nếu để cho Phúc Dung nhìn thấy chắc chắn sẽ không tin được, lúc nãy còn đối chọi với nhau gây gắt bây giờ lại quay sang tình cảm phu thê trang hòa, mặt hắn có dày chắc cũng không dày bằng phụ thân cùng mẫu thân của hắn. lần sau ta có dạy con nàng tốt nhất đừng nên xen vào, Phúc Đảm bỏ một miếng bánh vào miệng nhai. Nguyệt Hoa bĩu môi đáp, được với điều kiện không được đánh bọn nhỏ, nếu chàng hứa thì thần thiếp sẽ không xen vào mặc chàng muốn dạy như thế nào thì dạy. Được, Nguyệt Hoa không tin muốn hắn vỗ tay thề cùng nàng, Phúc Đảm hào phóng đưa tay lên vỗ vào tay nàng, Nguyệt Hoa mới đắc ý cười nói. Như vậy mới được, chàng ăn thêm cái này cũng ngon lắm. Cách chương.